Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, xoắn suýt đến lão nương xấu hổ chứng đều phạm vào. Có ý tứ gì đây là? Đùa lão nương chơi đâu? Lị Na một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn đồng ruộng. Trăm mối vẫn không có cách giải nói. Chẳng lẽ bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới? Chính là vì trà đạp một lần các ngươi hoa màu. Trí thông minh này cũng liền có thể cùng đê giai ma thú tương đương đi. Lúc đầu thấy khí thế hung hung Mai Lý Cát An ma pháp sư quân đoàn. Tự nhiên Chi Lâm Dĩ Kinh mở ra thánh thụ pháp trận phòng ngự trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật không nghĩ đến, Bố Lan Đăng chỉ là dẫn mọi người tại tự nhiên Chi Lâm bên ngoài tốt một trận đánh cướp phá hư. Lại hướng màu xanh biếc thánh thụ lồng ánh sáng cực không có thành ý địa ném đi mấy cái ma pháp. Sau đó liền nghênh ngang rời đi. Đối với những người khác tới nói, hủy một mùa hoa màu vẫn còn được cho chiến lược tính phá hư. Nhưng đối với tự nhiên Chi Lâm, nhất là có được xà hình ma thú khổ lực tiểu thanh tự nhiên Chi Lâm tới nói, tổn thất bất quá là mấy cái vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục, cộng thêm một chút hạt giống mà thôi. Sẽ không thật bị chúng ta lừa giết trọng bang tộc nhân cho dọa a. Ti Lễ trưởng lão nhỏ giọng phỏng đoán nói. Xem ra, tiểu cốc vũ trước đó liên tục cường điệu không lưu tù binh. Vẫn là có đạo lý riêng. Quả thực là lãng phí biểu lộ. Lị Na buồn bực ngán ngẩm địa dựa vào rễ cây ngồi xuống. Móc ra một bình rượu phối hợp uống. May mà thối tiểu quỷ trước khi đi đủ kiểu tính toán. Trịnh mà trọng chi, đem lão nương đều hù đến sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là cái gì sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu. Nhưng kết quả đây, làm sao cảm giác càng giống là con nít danh, con nhà ai chơi nhà trói, trong vòng một đêm ngay cả đốt mang chôn giết mấy ngàn người. Mà lại ngươi còn phái chừng nàng một chút, nhỏ giọng lầm bầm nói, nếu không phải cái kia dưới núi tiến quá ghê tởm. Ta đều nhanh có tâm lý bóng ma. Ngô, lão thân ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng. Đại tế thì thầm nghĩ nửa ngày. Cái này mới chậm rãi nói. Các ngươi nói, cái này Mai Lý Cát An biết được trọng bang ma pháp sư đoàn toàn diệt tin tức về sau. Có thể hay không ném ta xuống nhóm mặc kệ. Trực tiếp ngược lại đông tiến. Chúng trưởng lão nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức liền trừng to mắt tương hỗ nhìn nhau vài lần. Tất cả đều chậm rãi gật gật đầu. Đại tế ti nãi nãi có ý tứ là Mai Lý Cát An sẽ trước lựa chọn đối vô cùng suy yếu trọng bang gia tộc ra tay. Phái kinh hô một tiếng. Nhưng bọn hắn không đồng nhất hướng đều là minh hữu sao? Cái gì minh hữu? Bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lị Na khinh thường hứ một tiếng. Bây giờ trọng bang gia tộc thực lực giảm lớn, tại ai trong mắt cũng sẽ là một tảng mỡ dày. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ còn cũng chỉ có Mai Lý Cát An biết tin tức này. Nếu là lúc này bọn hắn quay đầu bôn tập đông cực vịnh, thật là có cực lớn nhưng có thể đắc thủ. Đại tế ti, truyền giáo trưởng lão đột nhiên nói, không thể để cho Mai Lý Cát An tại phía đông đứng vững gót chân. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, trước thả ra tin tức đi thôi. Mặc dù có chút diễu võ dương oai ý vị, bất quá vốn là sự thật, cũng không có gì không thể đối với người nói. Chỉ bất quá cùng trọng bang gia tộc láng giềng Viêm Hoa gia tộc vốn nên là lớn nhất người được lợi. Nhưng hiện tại chỉ sợ bọn họ còn phân thân thiếu phương pháp. Cũng không biết cái này đông cực vịnh, sau cùng thuộc về sẽ là ai. Đại tế ti, lúc này. Một cọng cỏ quần Mỹ nữ vội vàng chạy tới. Mai Lý Cát An gia tộc ma pháp sư. Đi mà quay lại. Pháp trận phòng ngự chuẩn bị. Đại tế ti lập tức quát. Rõ. Người tới lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau. Một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh lần nữa đem trọn khỏa thánh thụ bao phủ tại trong đó. Kỳ quái. Cái này đi mà quay lại lại là có ý gì? Phái nghi ngờ nói. Chẳng lẽ. Bọn hắn là muốn ngắt lấy mệt binh chiến thuật. Đại tế ti đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá, bọn hắn thật nguyện ý bỏ qua trọng bang gia tộc đến cùng chúng ta cùng chết. Ti Dược nghĩ nghĩ, suy đoán nói. có lẽ bọn hắn là muốn nhìn một chút chúng ta cùng Trọng Bang một trận chiến chiến tổn tình huống như thế nào. Ta đoán chỉ sợ là xảy ra biến cố. Dạng này, ta đi một chuyến phòng tình báo, nhìn xem có không có cái mới tin tức truyền về. Truyền giáo trưởng lão hơi suy tư một lát, cái này liền quay người mà đi. Tự nhiên chi lâm mạng lưới tình báo, nhất bắt đầu là từ giải các nơi tự nhiên hệ pháp sư đến xây dựng. Bởi vì nhân số nguyên nhân, tình báo xác suất chúng tuy cao, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng rất là xấu hổ. Sau đến tự nhiên chi lâm cùng Thính Vũ quán rượu đạt thành hợp tác. Hai bên mạng lưới tình báo có hỗ trợ bổ sung, lúc này mới dần dần hoàn thiện. Bất quá tự nhiên chi lâm tại thực hành đối ngoại khuếch trương chính sách về sau, tình báo bản khối tiến bộ xác thực có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Cam Cốc Vũ từ tự nhiên chi mẫu cuồng tín đồ bên trong chọn lựa ra một nhóm người, phối hợp bao đặt thủ hạ vitamin mạng lưới tình báo, hoàn mỹ tiếp thủ tự nhiên chi lâm mạng lưới tình báo công việc. Mà lại, cái này một nhóm người không giống váy rơm các mỹ nữ như vậy mục tiêu rõ ràng. Bởi vậy lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho dù là tại tự nhiên chi lâm co đầu rút cổ phòng ngự hôm nay, bọn hắn cũng y nguyên ổn định địa phát huy tác dụng. Đương nhiên, có thể làm được cái này một điểm, Tây Phất Luân Tát hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Tự nhiên chi mẫu cuồng tín đồ đa số không sẽ ma pháp người bình thường, càng không thể như tự nhiên hệ pháp sư ở giữa như thế lợi dụng thánh lá cây truyền lại tin tức. Nếu là nhân công truyền lại thư tín, tốn thời gian phí sức không nói, cho dù có thể mã hóa, vẫn như cũ có bị chặn đường phong hiểm. Cho nên, Cam Cốc Vũ liền ương Tây Phất Luân Tát chuyên môn như vậy sự tình nghĩ một chút biện pháp. Tây Phất Luân Tát cũng không có để hắn thất vọng, lợi dụng không gian mã não phối hợp đặc địa sửa chữa thiết kế ra trận pháp truyền tống, tạo dựng ra một bộ tình báo truyền lại hệ thống. Tình báo truyền lại hệ thống đầu cuối là tung khắp đại lục các nơi tình báo viên. Bọn hắn đều bị phái phát có khắc họa tốt trận pháp truyền tống cùng làm nguồn năng lượng ma tinh. Tin tức vẫn như cũ lấy phổ thông giấy chất hình thức gánh chịu, nhưng truyền lại phương thức thì biến thành thông qua cái này đặc thù trận pháp truyền tống, trực tiếp mang đến nằm ở tự nhiên chi lâm phòng tình báo trong hệ thống trụ cột. Cứ như vậy, tự nhiên chi lâm bên này công tác tình báo trọng điểm chủ yếu liền đặt ở phân tích chỉnh lý những này mỗi ngày từ bốn phương tám hướng truyền về tin tức. Rất nhanh, Mai Lý Cát An gia tộc ma pháp sư nhóm đối tự nhiên chi lâm phòng ngự lồng ánh sáng bắt đầu một vòng mới thăm dò công kích. Đại tế ti lẳng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy, âm thầm thì cùng thánh thụ câu thông. Cảm giác pháp trận phòng ngự trạng thái cùng đối phương cường độ công kích biến hóa. Cũng không lâu lắm, truyền giáo trưởng lão liền cùng tân tấn tình báo trưởng lão cùng nhau trở về. Như thế nào? Đại tế ti nhàn nhạt hỏi. Thật đúng là xảy ra chuyện. Truyền giáo trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía tình báo trưởng lão. Vẫn là ngươi tới nói đi. Tình báo trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Trọng Bang trong gia tộc vẫn là có người thông minh. Chính bọn hắn công khai xâm lược quân toàn quân bị diệt tin tức. Sau đó toàn tộc rút lui Đông Cực Vịnh. Cũng tướng thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật cũng lưu tại nơi đó. Tuyên bố có người tay có được. À, 8.000 năm tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy chắp tay nhường cho người rồi. Tỷ lễ trưởng lão khinh thường nói. Bọn hắn lúc đầu cũng thủ không được. Đại tế ti thở dài nói. Tin tức này một đêm ra công khai, Quang Diệu Hoàng thất cùng Viêm Hoa gia tộc, nói cái gì cũng sẽ không để chúng ta trước mắt đám người này thuận lợi đông tiến. Cho nên bọn hắn dứt khoát bước thoải mái, lại điều quay đầu lại cùng chúng ta cùng chết. Bất quá, chúng ta lúc đầu không liền chuẩn bị tương giá tin tức đem ra công khai sao? Phái ngạc nhiên nói. Đúng a, Lị Na đứng lên, duỗi lưng một cái nói. Cho nên Mai Lý Cát An lần nữa chuyển biến mục tiêu. Cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong. Nhưng là Trọng Bang chiêu này, rõ ràng liền là cố ý muốn đem Mai Lý Cát An lưu tại chúng ta chỗ này mà. Nghĩ đến đây cái lão nương liền không mở tâm.